Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1764, Ly Gián. Một mực đến nay, Lục Ly bao quát toàn bộ U Yến chi địa cường giả trong lòng nhận biết. Đều là chỉ có 5 tòa thần sơn, dung hợp 5 tòa thần sơn liền có thể đạt được một kiện hồng linh thiên bảo. Hiện tại đột nhiên có một tòa thần miếu nói cho hắn biết. Thần sơn là 6 tòa, thần miếu là thứ 6 tòa thần sơn, đồng thời nó mới là 6 thần sơn hạch tâm. Giống như thần miếu là một ngọn núi, Lục Ly còn dễ dàng tiếp nhận một chút. Một tòa miếu cùng thần sơn quả thực là không liên quan nhau a. Bất quá Lục Ly trầm ngâm một lát, nội tâm rất nhanh nghĩ thông suốt. Món bảo vật này khẳng định là yêu đế trọng yếu nhất bảo vật một trong. Sở dĩ hắn sẽ không để cho người như vậy mà đơn giản đạt được. Hắn để một tòa thần sơn ngụy trang thành thần miếu. Dạng này ngoại nhân căn bản sẽ không nghĩ đến còn có thứ 6 tòa thần sơn. Không chiếm được thứ 6 tòa thần sơn, vậy liền vô pháp dung hợp, tự vô pháp triệt để đạt được cái này hồng linh thiên bảo. Giống như không phải Lê Thúc Diêm Chân bọn người quá mạnh. Giống như không phải thứ 6 tòa thần sơn linh trí rất cao. Lục Ly sợ là vĩnh viễn không có cơ hội cầm xuống thần miếu. Cũng liền không có cơ hội dung hợp 6 thần sơn. Lê Thúc đám người cường đại. Tăng thêm Lục Ly nói bọn hắn là tới mang đi yêu đế thi thể. Thần miếu khí linh đi theo yêu đế lâu như vậy. Có tình cảm, tựa như là huyết linh nhi, giống như Lục Ly về sau chết rồi. Huyết linh nhi trấn thủ thi thể của hắn, khẳng định cũng sẽ không để người khinh nhờn hắn di thể. Sở dĩ cái này cho Lục Ly thời cơ lợi dụng, nếu không muốn cầm xuống thần miếu, đối với hiện tại Lục Ly tới nói gần như không có khả năng làm được. Thần miếu không phá nổi, tốc độ Lục Ly đuổi không kịp. Thần miếu khí linh so sánh tuân thủ quy củ, muốn đơn giản lừa gạt nó độ khó rất lớn. Tốt, Lục Ly không có suy tư quá lâu, lập tức đưa tay dán tại phía trên tòa thần miếu quán chú thần lực. Hắn ý niệm đi theo thần lực tiến vào trong thần miếu. Dò xét một hồi, trong lòng của hắn kinh hãi, bởi vì trong thần miếu có một cái không gian, nhìn thần miếu đích thật là một tòa miếu. Mà không phải một tòa thần sơn. Trong thần miếu có một đoàn hỏa diễm. Trong ngọn lửa có một cái khí linh. Nhìn có chút giống hỏa kỳ lân. Nhưng nhìn kỹ lại có chút không giống. Cái này khí linh chủ động bị Lục Ly thần lực bao phủ. Chủ động tiếp nhận luyện hóa. Lục Ly vội vàng gia tăng thần lực quán chú. Tốt như vậy cơ hội bỏ qua. Rốt cuộc không gặp được. Khí linh chủ động tiếp nhận luyện hóa, giống như không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Cái này khí linh làm sao có thể thành thật như vậy chủ động bị luyện hóa cùng kháng cự bị luyện hóa. Hiệu suất chênh lệch thiên địa, chỉ là thời gian một nén nhang Lục Ly tựu luyện hóa hơn phân nửa. Không qua đi mới tiếng oanh minh càng ngày càng vang, càng ngày càng gần, Lục Ly con người lấp lóe. Nội tâm trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Thần miếu luyện hóa, 6 thần sơn dung hợp lại cùng nhau. Hắn chỉ là có một kiện hồng linh thiên bảo, mà Diêm Chân cùng Lê Thúc khẳng định có hồng linh thiên bảo. Hắn có thể là hai người đối thủ sao? Hưu tương đương, lần nữa qua nửa nén hương thời gian. Tại Lục Ly vừa mới luyện hóa thần miếu khí linh, hậu phương truyền đến một đạo tiếng xé gió. Tiếp lấy hai đạo cường đại thần niệm khóa chặt hắn. Ha ha ha, Lục Ly xem ngươi lần này làm sao trốn, Diêm Chân tiếng cười to vang lên. Bên cạnh Lăng Thanh Diễn hơi biến sắc mặt, mục quang nhìn về phía Lục Ly. Trong tay xuất hiện binh khí chuẩn bị liều mạng, Lục Ly không có phản ứng Diêm Chân, mà là quát khẽ, 6 thần sơn, dung hợp, ông tương đương. 5 tòa thần sơn cùng thần miếu đồng thời sáng lên vạn trượng quang mang. Tiếp lấy 5 tòa thần sơn đều hướng thần miếu nhanh chóng va chạm mà đi. đụng vào nhau lúc, tựa như thiêu đốt dương nổ tung, sáng lên một đạo càng thêm hào quang chói sáng, để Lục Ly con mắt đều không mở ra được. Cùng này đồng thời, Lục Ly cảm giác nha mạo nha ngao các loại, chờ, khí linh cùng mình tinh thần liên hệ biến mất, linh hồn hắn bên trong lại cùng một cái cùng loại hỏa kỳ lân khí linh có tinh thần liên hệ. Tiểu Lục tham kiến chủ nhân, một đạo truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu, cùng này đồng thời khí linh truyền đến một chút tin tức. Lục Ly tùy ý cắt tỉa thoáng cái, thân thể lập tức run lên, những tin tức này lại là liên quan tới toàn bộ cổ ma tử địa. Sở hữu cấm chế phương pháp khống chế, thần miếu cái này khí linh thế mà thừa đương cổ ma tử địa người thủ mộ chức trách. Có lẽ là bởi vì nó có không tệ linh trí, yêu đế trước khi chết đem trọng trách này giao cho nó. Mục đích là cam đoan chính mình di thể không bị quấy rầy. A Lục Ly nguyên bản cũng không có chút tự tin nào, nhưng ở đạt được những tin tức này về sau, hắn lập tức tự tin hơn gấp trăm lần. Không nói đánh giết Lê Thúc cùng Diêm Chân, chí ít hắn có niềm tin tuyệt đối mang theo Lăng Thanh Diễn chạy thoát. Trận lên tương đương, Lục Ly như thiểm điện đánh ra từng đạo thần lực tiến vào trước mặt mặt đất. Dưới mặt đất lập tức phát sáng lên, từng đầu quang long trong lòng đất vọt đi, phụ cận tất cả sát trận, toàn bộ khởi động. Lê Thúc, Diêm Chân vừa mới nghĩ bay tới, phát hiện dưới mặt đất dị biến, thân thể hai người lập tức bỗng nhiên tại nguyên chỗ. Lê Thúc thần niệm liếc nhìn một phen, cười lạnh nói ra, Lục Ly, ngươi cho rằng dựa vào loại này cấp thấp pháp trận, liền có thể vây khốn ta, bọn họ liền có thể ngăn cản chúng ta giết ngươi, ngươi quá ngây thơ rồi. Lục Ly không có phản ứng Lê Thúc, mà là nhanh chóng trải vuốt trong đầu tin tức. Hắn nhất định phải đem cổ ma tử địa toàn bộ pháp trận đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Hắn còn muốn phân tích các loại pháp trận công dụng, từ đó bố cục nhìn xem làm sao lợi dụng pháp trận đánh giết Lê Thúc bốn người. Oanh tương đương, bên kia Lê Thúc bắt đầu công kích. Hắn vung lên ám kim sắc thiết côn đột nhiên hướng lòng đất oanh kích. Hắn vẫn là khai thác công kích ám hắc xâm lâm hình thức, để lực lượng tụ tập tại một cái đốt, tại đánh vào dưới mặt đất lúc đem kinh khủng lực lượng cấp tốc truyền xuống dưới. Sau đó đột nhiên ở phía dưới bạo tạc, oanh, dưới mặt đất bị nện ra một đầu cự đại khe rãnh. Lòng đất bố trí pháp trận bị Lê Thúc một côn tựu cho chấn vỡ. Pháp trận mặc dù cường đại, lại gánh không được như thế cuồng bạo lực lượng. Một cái pháp trận trong nháy mắt tựu bị nện hỏng. Lê đại nhân uy vũ, Tả Khâu Lộ thương thế khôi phục một chút. Hắn tranh thủ thời gian đập cái mông ngựa, hắn thần niệm khóa chặt Lục Ly, lớn tiếng quát lên, Lục Ly, cổ ma tử địa không gian cực kỳ không ổn định, ngươi vô pháp phi độ hư không, sở dĩ ngươi là trốn không thoát, ngươi vẫn là đầu hàng đi, nói không chừng Lê đại nhân cùng Diêm công tử tâm tình một tốt, tựu thu ngươi làm nô, tha cho ngươi một mạng đâu, hắc hắc. Diêm công tử khẽ vuốt cằm nói tiếp, không sai, Lục Ly, chỉ cần ngươi đầu hàng, trở thành nô bộc của ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, ngươi trẻ tuổi như vậy chiến lực liền có thể so nhị kiếp thiên thần. Về sau tiềm lực phát triển không sai, chết tại cái này đáng tiếc. Lê Thúc vung lên ám kim sắc trường côn, nện trái tiền phương. Lại không cao tùng phá vỡ một cái sát trận, hắn lạnh băng băng chỗ nói ra, Lục Ly, ngươi là nhân tài, bản tọa tựu cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ đi tới chủ động đầu hàng, bản tọa bảo vệ ngươi không chết, đầu hàng cũng không phải không thể. Lục Ly một bên trải vuốt trong đầu tin tức, một bên hí ngược nói ra, bất quá các ngươi đáp ứng trước ta một cái điều kiện. Tả Khâu Lộ loại phế vật này các ngươi Hắc Viêm Điện lưu lại làm gì, dùng đem Tả Khâu Lộ trước hết giết, ta tựu cân nhắc hướng các ngươi đầu hàng. Bá bá bá tương đương, Tả Khâu Lộ sắc mặt thoáng tái trở nên yếu ớt, trong đôi mắt đều là sợ hãi. Hắn giận dữ hét, Lục Ly, ngươi dám hại ta, hai vị đại nhân tuyệt đối không nên nghe hắn nói bậy. Thời Không Phủ đi theo Hắc Viêm Điện trăm vạn năm, chúng ta đối Hắc Viêm Điện trung tâm Nhật Nguyệt chứng giám, tốt. Lê Thúc khoát tay áo nói, loại này cấp thấp kế ly gián, bản tọa làm sao có thể mắc lừa Lục Ly, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền vĩnh viễn lưu tại cổ ma tử địa đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.